pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chương 254 thứ 15 đạn miêu xà một oa. Đại Bạch Miêu nghe thấy cái này đáp án, có điểm không thể tin tưởng mà vươn móng vuốt gãi gãi lỗ tai. Sau đó một lần nữa nhìn về phía Tống Quan. Người vừa mới nói cái gì? Thác cái gì? Tống Quan kiên nhẫn lại lặp lại một lần nói. Gửi gắm, Đại Bạch Miêu nha cửu quân trợn tròn mắt mèo. Hắn hai chân trước đáp ở cửa sổ thượng. Một con mèo đầu cũng thăm vào nhà tới một chút. Cái gì gửi gắm? Ai gửi gắm? Ai? Tống Quan nói. Tự nhiên là ta hướng ngươi gửi gắm. Đại Bạch Miêu vẻ mặt không thể tin tưởng. Tống Quan hai tay đáp ở trên đùi, hơi hơi dương mắt. Việc này trịnh trọng. Nha cửu quân sao không vào nhà một tự? Nha cửu quân không rên một tiếng mà với cửa sổ chỗ đó đứng yên một lát. Lại cân nhắc trong chốc lát. Cuối cùng nâng lên miêu mặt. Hung tợn hướng Tống Quan nói. Lan, ai muốn cùng ngươi một tự? Nhưng mà không hơi một lát. Tống Quan nhà gỗ môn. Liền lại bị một con hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang mà Đại Bạch Miêu cấp một móng vuốt đẩy ra. Đại Bạch Miêu thân thủ nhanh nhạy mà nhảy vào nhà nội, sau lưng vừa dẫm, đá thượng đại môn, sau đó trên giường bên một mặt địa phương đứng yên, mắt mèo ánh sáng nhạt lập lòe, vẻ mặt cảnh giác lại âm hiểm hiểm không có hảo ý. Rất ít có miêu hoặc người tựa hắn như vậy, đem hai người cảm xúc dung hợp đến như thế thiên y vô phùng. Quả thực xem đến làm người muốn đem hắn treo lên cào ngứa đem khi dễ hắn đến oa oa kêu mới hảo, nha. Cửu quân nghiêng mắt thấy Tống Quan. Người nói gửi gắm có ý tứ gì? Tống Quan thập phần hiền lành mà vỗ vỗ chính mình đối diện vị trí. Ý bảo nha cửu quân ngồi, nha cửu quân không dao động. Hắn kiều cái đuôi, trên mặt đất qua lại đi dạo vài bước. Sắc mặt âm u, một lát sau cuối cùng tiếp cận một chút, là nhảy lên túc đạp. Đại Bạch Miêu khuất thân bàn ở túc đạp thượng. Hắn liếm liếm chính mình móng vuốt. Liếm liếm chính mình mau, đem tự thân một vòng tất cả đều nỗ lực liếm qua. Lúc này mới bưng vẻ mặt rụt rè biểu tình, yêu nhã mà bò lên trên giường. Tống Quan tâm nói nha cửu quân còn rất ái sạch sẽ. Hắn hiện tại chính là sợ đối phương miêu mau ăn nhiều. Trong chốc lát phun ra cái mau đoàn ở hắn trên giường. Nha cửu quân không biết Tống Quan trong lòng suy nghĩ. Hắn vạn phần cao ngạo mà dương lên miêu đầu. Hạ mình ở Tống Quan đối diện mặt vị trí thượng một mông ngồi xuống. Bày ra cái sắp sửa chính thức đàm phán giống nhau phía chính phủ biểu tình. Nói, hiện tại ngươi tổng có thể nói đi. Ta thời gian vô nhiều. Ngươi cũng là biết đến. Tống Quan ôn hòa nói. Thở dài chi hạ ở giữa. Có hỗn độn khích phùng. Lịch đại tộc trưởng tới rồi tuổi tác. Chính là muốn đi điền cái kia lỗ thủng. Nói vậy việc này. Ta tiểu thúc cũng cùng ngươi giải thích. Đại Bạch Miêu sửa ngồi vì lập. Tứ chi chấm đất đứng lên. Tống Quan tiếp tục nói. Ta ở trên đời. Cũng không khác vướng bận. Di độc không yên lòng hai người. Một cái là chuột thừa. Một cái là trường trùng. Chuột thừa cùng ngươi tiếp xúc rất nhiều. Hắn luôn luôn rất thích ngươi. Nếu là có khả năng. Không biết nha cửu quân lúc sau có không thay ta chiếu cố hắn đến thành niên. Hắn hiện giờ tuy có thành nhân chi mạo, kỳ thật tâm tính đều vẫn là cái hài tử. Ta rời đi lúc sau, dù sao cũng phải có người chỉ dẫn hắn, xem trong cốc mọi người. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy chỉ có ngươi nhất thích hợp đem tiểu bạch hổ giao cho Đại Bạch Miêu. Cũng là nhiều phiên suy xét sau cuối cùng lựa chọn kết quả, dựa vào đại cương cốt truyện tuyến đi. Tiểu Long bị bổn chu mục đích vai chính công mang đi này một chuyện. Ưu tiên với Tống Quan hắn đi thở dài hà chịu chết. Cho nên, cái gọi là gửi gắm. Kỳ thật thác chỉ phải một người, kỳ thật đơn luận gửi gắm này một chuyện bản thân nói. Tống Quan nhưng thật ra cảm thấy Dương Đại Nương nhất thích hợp. Nhưng hắn lúc trước phân tích qua, tổng cảm thấy vị này lúc sau muốn tới trong cốc tới vai chính công. Hơn phân nửa là đã từng Thanh Long Chu Mục Chu Tước một đống cố nhân gặp nhau. Bạch Hổ cùng Tiểu Long sinh ra tình huống quỷ dị. Không thể bài trừ lúc trước là Chu Tước động thủ đem người biến thành như vậy bộ dáng khả năng tính. Chỉ cần này khả năng có một phần vạn nghiệm chứng tính. Tống Quan liền không thể mạo hiểm. Ai biết Chu Tước thấy Tiểu Bạch Hổ. Có thể hay không đối Tiểu Bạch Hổ bất chắc. Hắn năm đó hố quá Bạch Hổ. Kia một vòng mục bị hắn rảo đến lung tung rối loạn. Lúc này đây khả năng cho phép trong phạm vi. Liền có thể hộ nhân ra một lần tính một lần. Sở đồ một cái bình bình an an. Cho nên tốt nhất tránh cho Bạch Hổ cùng vai chính công gặp mặt ở vai chính công tới phía trước. Chính mình nên đem Bạch Hổ cấp thác cho người khác. Tốt nhất kia hộ nhân ra trụ đủ xa. Không đến mức kêu vai chính công đến lúc đó dễ dàng liền gặp được. Hơn nữa người nọ còn phải có điểm thủ đoạn lại đủ chuyên trách. Có thể quản được trụ Bạch Hổ. Không đến mức làm Tiểu Bạch Hổ lén lút. Còn có thể chạy về trong cốc như thế phù hợp kể trên toàn bộ điều kiện. Quả nhiên chỉ có nguyên chủ lão tình nhân nha cửu quân mà Đại Bạch Miêu nghe xong Tống Quan một. Đoạn này lời nói, làm như rất là lo âu mà ở trên giường đi tới đi lui. Cuối cùng dừng lại, hắn lãnh ngạnh mà mở miệng nói. Việc này ta phải hỏi một chút ngươi tiểu thúc Tống Quan thập phần hảo thương lượng. Đi thôi, hy vọng sẽ không làm ta chờ lâu lắm. Đại Bạch Miêu hừ một tiếng vặn mặt. Yết hầu gian, lộc cộc một tiếng. Sau đó không hề dấu hiệu mà phun ra một đoàn mao cầu. Liền phun ở Tống Quan kia bổn nằm xoài trên giường y thư thượng. Hắn phun xong dùng móng vuốt lau mặt. Vô cùng ngạo mạn nói. Ta đi rồi. Nói xong mấy túng nhảy lên. Nhất thời không có ảnh. Tống Quan nhìn y thư thượng mao đoàn nhi. Mặc sau một lúc lâu. Hắn giơ tay đem kia đoàn nhi miêu mao vô cùng tinh chuẩn mà ném ra ngoài cửa sổ. Dùng sức phủi phủi phong bì. Lúc này mới một lần nữa bỏ hồi trên giường. Làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh dường như xem nổi lên thư. Bạch Hổ kéo Tiểu Long khi trở về. Tống Quan thư mở ra cái ở trên mặt. Ngưỡng mặt nằm ở trên giường là cái không sai biệt lắm nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Tiểu Long tránh. Thoát khai Bạch Hổ nắm chính mình tay. Hắc hắc hắc cười xấu xa hai tiếng. Tạch một chút chạy tới. Một phen nửa nhảy dựng lên liền phải nhào vào Tống Quan cái bụng thượng. Mà vốn dĩ trên mặt cái thư nằm Tống Quan. Cư nhiên một cái xoay người tránh đi. Phát cái trống không Tiểu Long giật mình. Lúc này, đứng dậy ngồi dậy Tống Quan. Đánh ngáp, đem y thư đẩy đến một bên. Hướng Tiểu Long nói. Đừng nháo, thiên hắn nói như thế. Tiểu Long càng thêm phấn khởi, đá rơi xuống trên chân giày Tiểu Long bò lên trên giường. Cuốn lấy Tống Quan, cha, chúng ta tới chơi trò chơi đi. Mới vừa tỉnh ngủ Tống Quan, lãnh đạm cự tuyệt loại này tiểu hài tử trò chơi. Không cần, nhưng mà Tiểu Long pha không ánh mắt. Hắn bắt lấy Tống Quan mắt cá chân. Chúng ta hôm nay chơi đại náo thở dài hà. Cha ngươi là thủ hà người. Ta chính là tới nháo nháo hà lạp. Thiên Tống Quan lần này không có thể tránh đi. Bị bắt cái rắn chắc. Tiểu Long nắm Tống Quan mắt cá chân, đem người một cái đảo kéo, nhẹ nhàng liền kéo dài tới chính mình dưới thân, đi theo người cũng cưỡi lên đi. Hắn chà sát tay, lộ ra một loại vai ác đặc có làm chuyện xấu tình hình lúc ấy có tươi cười. Sau đó cào Tống Quan ngứa, cuối cùng Tống Quan rốt cuộc nhịn không được động thủ tấu này chỉ không. Lớn không nhỏ béo Long, ăn tấu Tiểu Long che lại đầu, nước mắt lưng tròng. Cũng không dám lại nháo Tống Quan, mà là tiến đến Bạch Hổ trước mặt cáo trạng khóc lóc kể lể. Nói cha đánh hắn, Tiểu Bạch Hổ nhìn Tiểu Béo Long não túi thượng bao, bình tĩnh mà nga một tiếng. Sau đó, liền không có sau đó, xem xét một chút đều không đau lòng chính mình cha. Lại xem xét vẻ mặt sự không liên quan mình, dẫn theo một sọt tắm rửa quần áo chuẩn bị đi giặt quần. Áo Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Long hắn quả thực bi từ giữa tới. Hắn quyết định đi tìm điểm ăn áp áp kinh. Nhưng mà mới từ bệ bếp bên trong rổ lấy ra một cái trứng gà. Còn không có ăn đến trong miệng. Hắn đã bị ngăn trở. Cũng bị Tống Quan kéo đi tìm ra môn giặt quần áo Bạch Hổ. Tống Quan giáo dục Tiểu Long. Tuy rằng chuột thừa cố ra. Tự nguyện ôm đồm sở hữu giặt quần áo sống. Nhưng chúng ta tổng không thể làm hắn một người tẩy như vậy đều một đống lớn, Tiểu Long một bên. Nghe Tống Quan nói, một bên ánh mắt còn dừng lại ở bị Tống Quan lấy đi kia quả trứng thượng. Cha, ta biết đến, Chúng ta muốn chính mình tẩy quần áo của mình. Nhưng là, ta có thể hay không trước Tống Quan? Không thể, Tiểu Long vẻ mặt thiên a ta hảo thảm, biểu tình nhìn Tống Quan. Kỳ thật Tiểu Long gần nhất cũng không có béo. Cho nên chỉ là ăn cái trứng gà đương ăn vặt. Cũng không phải không được sự. Trường Trung Tiểu bằng hữu bán thảm tiểu biểu tình thực sự thực đúng chỗ. Tống Quan thở dài một hơi. Đem trứng gà phóng tới Tiểu Long trong tay. Ăn đi, Tiểu Long một sửa lúc trước đổi thái. Vô cùng cao hứng nắm trong tay trứng gà. Một tay túm chặt Tống Quan cánh tay khi trước liền ra cửa, phòng sau cách đó không xa có một cái. Dòng suối nhỏ, tới gần nguồn nước địa phương. Tóm lại là độ ấm mát lạnh một chút. Gió nhẹ quất vào mặt. Đều là dính lạnh lùng hơi nước. Bạch Hổ nhìn đến Tống Quan cùng Tiểu Long xuất hiện khi. Trên mặt không khỏi mang ra một chút kinh ngạc cảm xúc. Các ngươi như thế nào tới? Tiểu Long nhảy nhót nói. Ta cùng cha tới giúp ngươi cùng nhau tẩy a. Bạch Hổ nghĩ nghĩ. Nói. Không cần. Ta một người càng mau. Tiểu Long mới mặc kệ Bạch Hổ nói cái gì đâu. Hắn trực tiếp từ quần áo trong khung nhảy ra quần áo. Sau đó đưa cho Tống Quan một bộ phận. Chính mình cũng để lại một ít. Chỉ là hắn từ trước đến nay lực chú ý khó có thể tập trung. Giặt sạch một nửa liền bắt đầu nhặt suối nước cục đá một người chơi đến vui vẻ vô cùng. Cho nên cuối cùng chân chính làm việc cũng liền Bạch Hổ cùng Tống Quan, Thiên Tiểu Long hắn cuối. Cùng một người chơi còn cảm thấy không thú vị. Vòng đến Tiểu Bạch Hổ chỗ đó. Chỉ là Tiểu Bạch Hổ hết sức chuyên chú giặt quần áo. Không thèm để ý tới hắn. Tiểu Long tự thảo không thú vị. Liền đi tìm Tống Quan. Khả xảo Tống Quan cũng không thế nào để ý đến hắn. Nhưng tốt xấu là cha. Không giống chuột thừa như vậy, vô tình. Cho nên Tiểu Long ở Tống Quan nơi này còn có thể thảo điểm đáp lại. Tuy rằng đáp lại tương đối có lệ đi. Lại cũng đủ Tiểu Long tự tiêu khiển, mà một nhạc quá mức Tiểu Long xuống tay liền có điểm không nhẹ. Không nặng, vì thế. Chơi đùa gian không quá lưu ý. Tiểu Long đem hiện giờ so với hắn thấp bé rất nhiều, tra cấp đẩy mạnh dòng suối nhỏ, này dòng suối. Nhỏ tuy thiền, nhưng cũng có nhất định chiều sâu. Đặc biệt Tống Quan hiện tại như vậy tiểu một con. Cho nên cái này rơi xuống đi vào. Nhất thời ướt cái hơn phân nửa, như vậy cái một phen lăn lộn cuối cùng kết quả là. Tống Quan nhiễm phong hàn. Tiểu hài tử thân mình bản chính là không kiên nhẫn lăn lộn. Là cái thủy không xử lý tốt liền sinh bệnh. Bọc chăn đánh hắt xì Tống Quan nghĩ thầm. Ta này tạo cái gì nghiệt, buổi chiều nhìn đều còn không có sự. Trăm triệu không nghĩ. Nửa đêm lại là nổi lên sốt cao. Tống Quan thiêu cái mê mê hoặc hoặc. Cả người nóng bỏng. Máu đều cùng muốn sôi trào dường như. Cũng may vuốt cái làn da băng băng lương lương người. Hẳn là Tiểu Bạch Hổ. Tống Quan toàn bằng bản năng hướng đối phương trên người dán. Bởi vì đối phương sờ lên lạnh, dán lên thực thoải mái, dán năng đối phương một khối làn da, lại đổi một cái lạnh một chút địa phương tiếp tục dán, chỉ là sau lại hắn còn không có dán đã ghiền. Đâu, đối phương liền rời đi, Tống Quan rất bất mãn, tay lại bắt cái không, mông lung trong ý thức, cảm giác chính mình sau lại hình như là bị người cõng lên tới, đối phương đầu tóc thực lạnh, giống một con tơ lụa dường như. Tống Quan đem mặt dán lên đi. Nhiệt ý hơi giảm. Tựa hồ lại nghe thấy được một chút tân tiết dường như hương vị. Mặt sau ký ức liền không lớn rõ ràng. Hình như là bị người uy dược. Nước thuốc đặc biệt khổ. Hắn đương nhiên liền cấp phun ra đi. Hắn giống như còn nghe được có người tức muốn hộc máu mà nói. Xem ca nhi sinh bệnh thời điểm. Cũng quá khó lộng đi. Làm một cái người bệnh. Tống Quan ở trên giường nằm vài ngày. Ban đầu nóng lên tương đối lợi hại khi hắn ký ức đều mảnh nhỏ dường như cùng làm đại mộng giống nhau. Thật vất vả sốt cao thối lui. Cuối cùng người thanh tỉnh điểm. Tống Quan bị Tiểu Bạch Hổ kêu lên uy một chén dược. Kia dược nhập khẩu liền một cái khổ tự. Phảng phất các loại mật đắng nước hỗn tạp cùng nhau. Thật là làm người vô pháp uống lên. Tống Quan nhíu mày. Miễn cưỡng đem còn thừa đều cấp rót hết. Đang là ban ngày. Ánh mặt trời đại minh, Tiểu Bạch Hổ ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn Tống Quan. Thần sắc u tĩnh, Tống Quan uống xong rồi. Buông chén, hắn tỉnh lại lúc sau liền không gặp Tiểu Long. Cho nên lúc này đó là hỏi một câu. Trường Trùng, như thế nào không ở? Nghe vậy, Tiểu Bạch Hổ cặp kia đón ánh mặt trời con ngươi bầy biện ra một chút đen tối cay chát thần sắc. Một lát sau, dường như không có việc gì nói. Sợ hắn cũng nhiễm phong hàn. Cho nên liền trước tạm thời đưa đi Dương Đại Nương ra. Tống Quan gật gật đầu. Lâu không nói lời nào. Mở miệng giọng nói đều là ách. Hắn thanh thanh yết hầu. Lại nói, ta sinh bệnh thời điểm. Có phải hay không thực làm ầm ĩ? Tiểu Bạch Hổ ngồi ở mép giường. Tóc cũng không thúc lên. Liền như vậy rối tung. Ngữ điệu đến thần thái đều thực đạm nhiên. Tự khống chế đến quả thực như là lãnh đạm. Hắn nói, không có. Tống Quan phủng chén. Cân nhắc trong chốc lát. Ngẩng đầu, nghiêm túc mà trả lời. Trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi, lúc trước đều còn không có như thế nào. Cố tình Tống Quan này một nghiêm túc nói lời cảm tạ. Đã kêu Tiểu Bạch Hổ lập tức đứng lên, che giấu dường như. Tiểu Bạch Hổ nhẹ khụ một tiếng. Cũng không có vất vả. Hắn từ Tống Quan trong tay lấy đi kia khẩu chén thuốc. Ta trước đem chén rửa sạch. Trong chốc lát còn muốn đi thu quần áo. Ngươi muốn hay không lại nằm một lát. Tống Quan gật gật đầu. Bệnh nặng mới khỏi. Hắn tinh thần rất có điểm vô dụng. Không chú ý tới Tiểu Bạch Hổ trên đầu toát ra tới lão hổ lỗ tai. Cũng không nói chuyện nữa. Chỉ là nằm đi trở về, đầu gối gối đầu. Tống Quan nhắm hai mắt. Đảo cũng ngủ không được. Lỗ tai nghe được một trận động tĩnh. Mơ hồ là Tiểu Bạch Hổ tẩy hảo chén. Đang muốn ra cửa. Theo sau bạn một tiếng tiếng đóng cửa. Trong phòng hoàn toàn an tĩnh lại. Tống Quan trở mình nằm. Nằm nằm. Liền cảm giác giống như có cái gì ngồi ở bên giường biên xem chính mình. Kia bị nhìn chằm chằm xem cảm giác thật cho là khó có thể bỏ qua. Tống Quan không khỏi sườn xoay người mở mắt ra. Liền nhìn một người ngồi ở mép giường thượng, nhân hồi lâu không thấy quá nha cửu quân chân nhân bộ. Dáng, Tống Quan đều sắp quên đối phương trừ bỏ Đại Bạch Miêu. Vẫn là có thể biến thành hình người việc này. Rốt cuộc thứ này không thể so đến Tiểu Bạch Hổ. Tống Quan ngồi dậy, miễn cưỡng đánh lên tinh thần ứng phó. Sao ngươi lại tới đây? Nha cửu quân hừ một tiếng. Ánh mắt sáng quắc. Cái gì ta như thế nào tới? Ý của ngươi là, hay là ta không thể tới? Tống Quan đánh cái ha ha. Chỗ nào có thể đâu? Ngươi có thể tới. Ta tự nhiên là lại hoan nghênh bất quá. Nha cửu quân cười lạnh. Có việc cầu người khi. Nhưng thật ra sẽ nói lời hay, Tống Quan không tiếp theo cha. Mấu chốt là nói chuyện cũng rất mệt. Cho nên hắn liền dứt khoát thập phần bớt việc mà mỉm cười đem nha cửu quân nhìn, thiên nha cửu quân. Như vậy cũng có thể bực. Cười cái gì cười? Ngoặc kép, Tống Quan thu tươi cười. Thành, ta không cười là được, nha cửu quân giận dữ. Ta làm ngươi đừng cười sao? Tống Quan quyết định làm lơ nha cửu quân nói những lời này. Ngươi lúc này tới, luôn là muốn cùng ta nói cái gì đi. Nha cửu quân trừng mắt Tống Quan, thấy Tống Quan không dao động, tựa hồ căn bản không đem hắn trừng mắt để ở trong lòng bộ dáng. Lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện mà lại hừ một tiếng. Còn không phải là về chuột thừa sự. Người tiểu thúc nói, ta tưởng dưỡng liền dưỡng đó là, dù sao sẽ đối hắn tốt. Người yên tâm là được, từ khi năm đó kia vừa ra Tư Bôn Tuồng, lúc sau. Trong cốc người nhưng thật ra rất ít đề cập nguyên chủ tiểu thúc cùng nha cửu quân. Rất có như vậy một chút, không thể nói, ý tứ ở bên trong. Bất quá Tống Quan làm khổ chủ. Đảo nhiều ít vẫn là có thể nghe được một chút tương quan tin tức. Nguyên chủ vị kia tiểu thúc, trừ bỏ hố nguyên chủ một đống ở ngoài. Khác thương thiên hại lý việc thật đúng là chưa làm qua. Trước kia trong cốc phong bình thực không tồi, là cái thích giúp người làm niềm vui người, lại còn có thực ái chiếu cố tiểu hài tử. Căn cứ đáng tin cậy tin tức nơi phát ra sưng, vị này nguyên chủ tiểu thúc sẽ hố nguyên chủ, cũng là vì nguyên chủ ba ba. Năm đó trước hố vị này tiểu thúc đương tộc trưởng, trừ cái này ra, giống như còn làm chút hố cha sự. Lần này tiểu thúc hố nguyên chủ, chính là trả thù chi ý. Dù sao này một cọc loanh quanh lòng vòng Tống Quan không có hứng thú tế cứu. Chỉ là khảo sát một chút nha cửu quân cùng vị kia tiểu thúc. Mắt thấy đối phương chính là Nhưng Phó Thác người. Liền không đến lại trộn lẫn đi xuống, hiện giờ được nha cửu quân này một phen bảo đảm. Tống quan nói, này liền hảo, nha cửu quân bực bội mà dùng ngón tay nhẹ khấu mép giường. Ngươi chuẩn bị khi nào đem đứa nhỏ này giao cho ta? Tống quan ôm chăn nửa ngồi, suy tư một chút, cái này muốn xem ngươi. Ngươi chừng nào thì có rảnh, đem đứa nhỏ này lãnh đi là được, nha cửu quân nghe được lời này. Khấu cái không ngừng ngón trỏ một đốn. Khi nào đều được. Hắn quay đầu, thần sắc có điểm đối chọi gay gắt bén nhọn. Nếu ta chờ hắn trong chốc lát trở về liền đem người mang đi đâu? Này cũng thành sao? Tống quan nghe vậy ngẩng mặt, tự nhiên là thành. Hắn cảm thấy thời gian này điểm hoàn toàn không là vấn đề. Người nếu là tưởng lãnh hắn đi, sớm ngày lãnh đi cũng hảo. Nha cửu quân bỗng nhiên đứng dậy, hai người một cái ngồi, một cái đứng. Tống quan xem nha cửu quân sắc mặt âm u, sửng sốt sửng sốt. Hắn lúc này đầu óc xoay chuyển cũng chậm, chỉ là bản năng cảm thấy như vậy ngửa đầu xem người ta nói lời nói rất mệt. Liền hướng giường bên trong nhích lại gần, cũng không biết hắn cái này theo bản năng động tác, kích thích nha cửu quân nào căn yếu ớt thần kinh. Chỉ thấy nha cửu quân một chân sải bước lên giường, quỳ với khăn trải giường phía trên. Hắn thân mình trước khuynh, một đôi tay đè lại tống quan bả vai, một tay đem người ấn ngã vào ván giường thượng. Tống quan ngoặc kép chấm hỏi. Nha cửu quân cười lạnh, người nhưng thật ra nói được nhẹ nhàng. Hai người như vậy tư thế cũng đích xác không rất giống lời nói. Nhưng tống quan vì tránh cho càng tiến thêm một bước kích thích đối phương, cũng không dám đại động, đành phải duy trì tư thế này. Hòa hoãn thanh âm, dùng một bộ giống như sự tình gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, cùng nha cửu quân nói, ngươi làm sao vậy? Nha cửu quân nói, ngươi hỏi ta làm sao vậy? Ta còn muốn hỏi ngươi là muốn làm sao vậy? Tống quan không đáp. Nha cửu quân lạnh lùng nói, ngươi biết ta lúc trước vì cái gì cùng ngươi tiểu thúc tư bôn sao? Tống quan ngoặc kép, quỷ biết các ngươi ba người tổ lúc trước đã xảy ra chuyện gì a? Nha cửu quân thần sắc căm giận, bởi vì ngươi một chút đều để ý ta. Mỗi lần ngươi tiểu thúc ở thời điểm, ngươi cũng chỉ biết tiểu thúc trường tiểu thúc đoàn mà kêu ngươi tiểu thúc. Châm trà cũng là trước cho ngươi tiểu thúc uống, ghế cũng là ngươi dọn trước cho ngươi tiểu thúc ngồi. Ta và ngươi tiểu thúc cùng xuất hiện thời điểm, ngươi trong mắt căn bản không có ta. Tống quan trầm mặc trong chốc lát, ở đối phương ánh mắt chần chờ mà đã thấy ra khẩu. Bởi vì tiểu thúc là trưởng bối, mà ta tương đối tôn lão ái ấu. Nha cửu quân một quyền nện ở tống quan bên lỗ tai, ngươi lại loạn rào biện một câu thử xem. Tống quan sáng suốt câm miệng. Nha cửu quân mấy cái hít sâu, thoáng bình tĩnh điểm, cười lạnh, cho nên cuối cùng vì trả thù ngươi, ta liền cùng ngươi tiểu thúc ở bên nhau. Tống quan ngoặc kép, tống quan đối với cái này chủ đề triển khai hoàn toàn không lời nào để nói. Không biết nguyên chủ nghe được lời này sẽ có gì cảm tưởng. Chỉ là hai người này tư thế xác thật kỳ cục. Hắn thử mà đẩy đẩy nha cửu quân, kết quả đối phương không chút sứt mẻ. Tống quan nói, có chuyện lên lại nói. Nha cửu quân nhướng mày, như thế nào, sợ bị người thấy? Tống quan bình tĩnh nói, chính ngươi xem này tư thế giống lời nói sao? Nha cửu quân, này tư thế là kỳ cục, nhưng so ra kém những chuyện ngươi làm càng kỳ cục. Tống quan thập phần mạc danh, cảm giác chính mình cùng đối phương nhớ nhung suy nghĩ hoàn toàn không ở một cái kênh. Chỉ cảm thấy bị như vậy dây dưa có điểm phiền. Hắn miễn cưỡng nhẫn nại tính tình, người trước làm ta lên, người biết rõ chuột thừa cùng trường trùng căn bản không phải hai. Chúng ta hài tử, đúng không? Tống quan một đốn. Nha cửu quân híp híp mắt, phòng trong quang ảnh cắt, đem hắn thần sắc phụ trợ đến càng thêm âm u. Người dưỡng bọn họ, rốt cuộc tồn cái gì tâm tư? Trước kia chúng ta nghe người ta kể chuyện xưa, có một cái nói chính là con dâu nuôi từ bé, người lúc ấy còn nói thú vị. Người hiện tại có phải hay không cũng tưởng dưỡng một cái? Vốn dĩ ta là muốn trêu cợt ngươi, mới làm chuột thừa ăn huyền thiên quả, không nghĩ tới lại là xưng tâm ý của ngươi. nhìn đến hắn biến thành một cái thành nhân bộ dáng. Ngươi trong lòng thật cao hứng đi, tử biến thái. Sở dĩ đem chuột thừa giao cho ta cùng ngươi tiểu thúc tới dưỡng, ngươi chính là nhìn chúng ta ẩn cư, căn bản bất hòa trong cốc người tiếp xúc, có phải thế không? Kể từ đó, ngươi làm như vậy, liền ngăn cách chuột thừa cùng những người khác tiếp xúc khả năng tính. Sau đó ngươi lại nghĩ cách đem mất đi linh lực bổ sung trở về. Đến lúc đó, chờ biến thành hình người, là có thể cùng chuột thừa ở bên nhau. Tống quan, ta liền hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đánh cái này chú ý? Kêu ta toàn bộ nói chúng rồi ngươi có nhận biết hay không? Tống quan bị nha cửu quân cửu thiên huyền lôi não động cấp lôi đến trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu khép lại miệng, nói, khác trước thả bất luận, ta không thể không nói. Ngươi thật đúng là một cái rất có ý tưởng người, nha cửu quân sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngươi thừa nhận, tống quan còn chưa trả lời. Chỉ nghe cửa, leng keng, một tiếng đồ sứ nện ở trên mặt đất vỡ vụn thanh âm truyền đến, trên giường. Nha cửu quân cùng tống quan nhất thời cũng không hề tiếp tục nói chuyện. Cùng nhau sườn mặt theo tiếng nhìn lại. Cửa gỗ hơi sưởng, liền thấy người tới bạch y mặc phát. Trường thân hạc lập chật chật chật. Nhưng không vừa khéo, này chính đúng là lúc trước ra cửa một chuyến mới trở về. Tiểu Bạch Hổ, tác giả có lời muốn nói. Tạp văn tạp đến phiêu phiêu dục tiên. Rõ ràng mau chu mục kết cục a. Mỗi lần đều như vậy. Ta cái gì tật xấu cảm ơn mi cô. Hai, mèo đen tương. Si, cây cây. Tần Hoài An, tang viên. Dự ứ, Nam Phong cấp tin. Vapor, mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. Ba, lục nhẫm ra địa lôi tương đương cảm ơn đại gia tương đương. Hết chương.